Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93. Chương 93: Hồn Thể Hỗn Độn Quyết. Đi tới tân thế giới, sở hữu phản kháng tư thế lực toàn bộ diệt sát, phàm là có lòng phản kháng người cũng cùng nhau diệt sát. Sau đó yêu thú cùng ma tướng toàn bộ dừng lại ở ưu thế, chờ đợi Lạc Ly điều khiển. Tinh linh tộc còn thần tộc theo bản tôn ở lại thiên cung. Diệp Vô Thiên bố trí xong, trong lòng một đạo niệm đầu thăng lên. Lăng Tiêu phía trên 9 tầng trời, một tòa cung điện khổng lồ bắt đầu chậm rãi thành hình. Trưởng khống toàn bộ thế giới, ở cái thế giới này sáng tạo đồ vật vẫn là hết sức ung dung. Tuy nhiên sáng tạo không sinh mệnh, thế nhưng kiến trúc cái gì hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Vô Thiên đại thể phân chia một hồi, yêu thú cùng ma tướng tiếp tục quản lý mặt đất, mà Lạc Ly còn có Lăng Ngữ Điệp, thập đại thánh nữ, những nữ nhân này toàn bộ dàn xếp tại thiên cung bên trong. Tinh linh tộc các tinh linh cũng dẫn tới, cho rằng thị nữ, còn thần tộc những nữ nhân kia, lực chiến đấu cường hãn. Diệp Vô Thiên trực tiếp đem các nàng sắp xếp suốt ngày cung hộ vệ. Từ Nguyện Linh Lung nhậm chức hộ vệ trưởng, quản lý toàn bộ thiên cung an toàn. Thuận tiện, Diệp Vô Thiên trong lòng hơi động, tiêu trừ thế gian sở hữu liên quan với vạn cổ bất hủ cảnh giới này tồn tại. Nói cách khác, từ hôm nay lên, toàn bộ Huyền Huyễn đại lục không còn có người có thể đột phá vạn cổ bất hủ cảnh. Nhiều nhất chỉ có thể đến luân hồi cảnh đỉnh phong. Trừ Diệp Vô Thiên nữ nhân, cái khác chủng tộc toàn bộ bị hạn chế. Trừ phi Diệp Vô Thiên thôn phệ đừng tiểu thế giới, để thế giới này tiến hóa, sau đó qua loa ra so với vạn cổ bất hủ cảnh giới cao hơn, cái này hạn chế liền sẽ bị thủ tiêu. Thế nhưng Diệp Vô Thiên giả thiết như cũ là cảnh giới vĩnh viễn đè lên cái khác chủng tộc một tầng. Một phen bố trí xuống, bất chi bất giác 2 tháng liền trôi qua. Hệ thống, chuẩn bị xuyên việt đi. Diệp Vô Thiên đứng ở trên thiên cung, đứng phía sau vô số nữ nhân, có tinh linh tộc, có thần tộc, các nàng lúc này đã toàn bộ biểu đạt chính mình trung tâm ma tổ trở thành thiên đạo. Các nàng còn có cái gì phản kháng tâm tư? Không có. Keng, chủ ký sinh chinh phục đệ nhất cái thế giới thành công. Khen thưởng, hồn thể hỗn độn quyết nhân 1. Tự mình kiểm tra, vốn là chờ xuyên việt Diệp Vô Thiên chợt nghe như vậy một đạo tiếng nhắc nhở. Hắn sững sờ một hồi. Đây là vật gì? Diệp Vô Thiên nghi hoặc một câu. Hệ thống đã đem này môn công pháp truyền vào trong đầu hắn. Chậm rãi nhận lấy này môn hồn thể hỗn độn quyết, Diệp Vô Thiên sắc mặt cũng biến hóa theo, dần dần lộ ra kích động nụ cười. Bộ này công pháp quá tuyệt, vừa vặn thích hợp hiện tại dùng a. Tiêu hóa hệ thống truyền đến sở hữu tin tức, Diệp Vô Thiên không nhịn được cười to lên. Phía sau một đám nữ nhân quái dị mà nhìn ma tổ quá người không biết hắn làm sao. Lúc này Diệp Vô Thiên là thật rất cao hưng, dẫn hồn thể hỗn độn quyết thăng quy đi là một bộ linh hồn cùng nhục thể song luyện công phương pháp. Mỗi một lần vận chuyển cũng có thể tăng cường linh hồn cùng thân thể lực lượng, thậm chí thành gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần tăng cường. Bộ này công pháp tổng cộng chia làm 24 tầng. Mỗi một tầng đều là một cái chất thuế biến. Hơn nữa nếu như tu luyện tới tầng cuối cùng, có người nói có thể đem nhục thể cùng linh hồn triệt để từ hư chuyển thành thực. Đây mới là chính thức khủng bố. Cho dù là Diệp Vô Thiên hiện tại thể chất rất mạnh, thế nhưng ở hồn thể hỗn độn quyết trước mặt liền một phần vạn cũng không bằng. Diệp Vô Thiên nhắm hai mắt vận chuyển hồn thể hỗn độn quyết, từng đạo kỳ diệu khí tức từ trên người hắn phát sinh, từng đạo năng lượng ở trong người lưu động, nương theo lấy ma khí đan xen, Diệp Vô Thiên thân thể cấp tốc biến hóa, năng lượng cùng năng lượng trong lúc đó, đang tiến hành một loại Diệp Vô Thiên trước đây chưa từng thấy, chưa từng nghe thấy chuyển hóa phương thức. Ma khí không ngừng ngưng tụ, không ngừng áp xúc, chậm rãi, dĩ nhiên ở tăng mạnh cường độ thân thể. Diệp Vô Thiên cường độ thân thể đang không ngừng mà đề bạt, thậm chí liền chính hắn cũng không xác định mạnh như thế nào. Càng quá đáng là ma khí chuyển hóa thành thân thể năng lượng cũng là thôi, liền Diệp Vô Thiên linh hồn đều tại hướng về thân thể chuyển hóa, bên trong thân thể sở hữu ma khí đều tại hướng đơn thuần thân thể lực lượng chuyển hóa, thân thể cùng linh hồn đột phá đến Diệp Vô Thiên vô pháp tưởng tượng cảnh giới, mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Mạnh như thế nào? Diệp Vô Thiên cảm thấy trước chính mình không cần thảo diệt kiếm quyết loại này bật hack kỹ năng, vậy thì quên đi, đem hết toàn lực một quyền đánh vào người hầu như sẽ không thụ thương, rất mạnh. Thế nhưng mỗi một cái thế giới chỉ có thể tu luyện một lần sao? Diệp Vô Thiên mở mắt ra, thở dài, hắn lúc này mới là tầng thứ nhất mà thôi, thậm chí nói, đệ nhất tầng còn không có có luyện xong, liền đã hoàn toàn nghiền ép trước chính mình. Chỉ tiếc, này môn công pháp chỉ có thể ở thôn phệ tiểu thế giới có khả năng sử dụng một lần. Không phải vậy, mới là thật vô địch a. Keng, tân thế giới khóa chặt, không gian thông đạo sắp mở ra. Chủ ký sinh lựa chọn mang theo nhân số đo, không được vượt qua 3 người, bằng không không gian không thể chịu đựng. Diệp Vô Thiên trầm mặc một hồi, liếc mắt nhìn phía sau mọi người, vung tay lên, trực tiếp đem bạch ngọc biến thành kiếm thu hồi lại. Keng, nhân số nhân 1, được rồi. Diệp Vô Thiên nguyên lai còn muốn dối trá, cho rằng bạch ngọc biến thành kiếm là có thể không tính nhân số. Không nghĩ tới hệ thống này thật đúng là cơ trí. Thứ hai ngoan nhân đi. Diệp Vô Thiên gật gù, sau đó quay đầu lại, ánh mắt đảo qua chúng nữ, cuối cùng rơi vào một mặt bi thương Lạc Ly trên thân. Nàng tựa hồ biết rõ ma tổ muốn rời khỏi, nhưng Lạc Ly biết rõ nàng không giúp được ma tổ đại nhân cái gì, cho nên nàng không có chủ động nói muốn theo Diệp Vô Thiên. Nữ nhân này rất thông minh, Diệp Vô Thiên rất yêu thích, liền Lạc Ly đi. Keng, nhân số lựa chọn xong xuôi, thế giới này thời không bắt đầu đóng băng, hệ thống thanh âm chậm rãi hạ xuống. Toàn bộ huyền huyễn đại lục thời gian trong nháy mắt đóng băng, tất cả mọi người bị đông cứng, vô luận là thân thể hay là muốn phương pháp, hoàn toàn đóng băng, chỉ có Diệp Vô Thiên, ngoan nhân nữ đế, Bạch Ngọc cùng Lạc Ly có thể nhúc nhích. Thông đạo mở ra, bắt đầu truyền tống, hệ thống thanh âm hạ xuống. Diệp Vô Thiên còn chưa kịp hỏi chuyện gì thế này, bốn người bọn họ thân ảnh cũng đã biến mất ở huyền huyễn đại lục. Đi tới tân thế giới, PS, chương kế tiếp, mới quyển mở ra, các vị, yêu cầu, chim cánh cụt quân dê, 5, 9, 4, 3, 5, 4, 2, 4, 5. Hai tân thế giới dốc hết ra phá thương khung quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.